Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, tiêu diệt. Ba canh cầu đặt mua, giết, như châu chấu người chơi cơ hồ chiếm hết tầm mắt. Đáng tiếc, bởi vì ba đầu bạch tuộc thể tích cứ như vậy lớn. Có thể chân chính cùng nó giao thủ người chơi cũng không nhiều. Phần lớn người chơi chỉ có thể làm cái ăn dưa quần chúng, nhiều hơn không ăn cá giao dịch xong về sau liền nhanh chóng thượng tuyến. Lại tới chiến trường, nhìn xem rất nhiều cao chơi đại chiến ba đầu bạch tuộc tình cảnh. Trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, đều rất mạnh a, cũng không biết vì cái gì cao tầng như thế hạ khí lực, phát động rất nhiều người chơi, thậm chí chuyên môn chế định kế hoạch. Lại vơ vét tới nhiều như vậy cao chơi, rõ ràng không phải dốc hết vốn liếng đơn giản như vậy. Quả thực là làm sạch vốn liếng. Phải biết, hiện ở ngươi chơi có mệnh số hạn chế, chết tới trình độ nhất định liền không thể sống lại a. Những cái kia cao chơi nhóm, tại sao phải liều mạng? Làm tầng dưới chót, nhiều hơn không ăn cá còn không biết. Trò chơi chi thần tức sắp rời đi, mà chủ thần trò chơi cũng phải ngừng phục cơ mật, vì toàn bộ Wani tinh nhân loại, hàng loạt cao chơi dĩ nhiên nhất định phải tại đây đoạn cuối cùng thời gian bên trong đem bên trong thế giới uy hiếp suy yếu đến thấp nhất, ngược lại đóng server về sau, bọn hắn, số tài khoản, cũng vô ích, lại thêm Wani tinh cao tầng hiệu triệu, quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Mười đại cao thủ ngoại trừ đã chết đi bên ngoài, một cái không rơi xuống đất đều xuất hiện ở đây. Phanh phanh, thương thần súng ngắm vang lên lần nữa. Lúc này hắn đạn đánh sau khi ra ngoài cũng không là vết đạn, mà là đáng sợ nổ tung. Đơn giản cùng biểu thế giới đạn đạo uy lực không sai biệt lắm. Ầm ầm, kịch liệt trong bạo tạc, một cái bạch tuộc đầu triệt để nổ tung. Rất nhiều chất lỏng màu đen bốn phía, chạm phải đến người chơi kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến thành nước mủ. Được, đánh dụng nó một cái mạng. Nhanh, một cái tham mưu giống to. Ba đầu bạch tuộc năng lực khôi phục rất mạnh, nhất định phải nhất cổ tác khí xử lý nó, bằng không đầu của nó chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Quả nhiên, tại chỗ đứt, từng tia hắc ám ngưng tụ, một cái to lớn bướu thịt đang nhanh chóng sinh trưởng. Nhìn ta, múa kiếm người khẽ quát một tiếng, bóng người cùng kiếm quang hòa làm một thể, biến thành một vệt cầu vồng, thẳng tắp trúng đích cái kia viên bướu thịt. Tư tư, hàng loạt chất lỏng màu đen nổ tung, rơi vào trên người của nàng, tràn ngập tính ăn mòn xương trắng bay lên. Nữ kiếm sĩ cũng hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp tự sát, một lần nữa đổ bộ chạy đến. Ba đầu bạch tuộc nọc độc khó giải, ít nhất trước mắt mà nói, nghiên cứu như thế nào giải độc, còn không bằng một lần nữa đổ bộ tới cũng nhanh. Hết sức rõ ràng, các người chơi đã điên cuồng, đang điên cuồng ngày thứ tư tai trước mặt, cho dù là tập kết đời này chi ác tồn tại, cũng chỉ có bị đạp đổ một cái xuống tràng. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Ầm ầm, kèm theo một tiếng ầm ầm vang lớn, ba đầu bạch tuộc trên xúc tu mỗi một con mắt đều bị tạc nứt. Nó một viên cuối cùng đầu đồng thời nổ tung, thi thể khổng lồ ngã xuống, sương mù màu đen không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lại bị pháp sư cùng các mục sư tịnh hóa. Móa. Cuối cùng đánh xong, xanh thẫm vũ đầu tựa vào trên mặt đất. Ta muốn ngủ một hồi, người nào nhao nhao ta ta với ai gấp. Cái này boss, thật là buồn nôn, ta cảm giác nó còn mạnh hơn hủy diệt chi long. Bên cạnh một màn kia xanh thảm liên tục gật đầu. Thật sự là mệt chết người. Cũng may cuối cùng từ chối đi. Ngươi nói, nó có phải hay không là lục giai boss? A. Thật là có khả năng này, bất quá đó cũng là chân chính đại thần sự tình. Ngươi xem, thương thần bọn hắn đều xông đi lên. Một màn kia con mắt xanh thảm tỏa ánh sáng, nhưng sáng suốt không có gia nhập hỗn chiến. Phốc phốc, đúng lúc này, nguyên bản đã chết đi ba đầu bạch tuộc đột nhiên nổ tung. Vô số hắc dịch hóa thành mũi tên, đem chung quanh mấy chục vạn người chơi đều xuyên thấu. Dựa vào, đây là, thi bảo, con bạch tuộc này tinh, chết đều không cho chúng ta dễ chịu a. Ta cảm thấy phải gọi cuối cùng báo thù, nhiều hơn không ăn cá vận khí tốt, cách trung tâm vòng chiến rất xa, không có bị ảnh hưởng đến, tâm tình thoải mái mà cùng bên cạnh người chơi nói chuyện phiếm. Mặc dù này ba đầu bạch tuộc tới lần cuối một thoáng tàn nhẫn, đem hết thảy tinh nhuệ toàn diệt, nếu như tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, vậy đơn giản là nghiêng trời lệch đất việc lớn. Nhưng bây giờ, không phải liền là chết một lần sao? Mặc dù chủ thần trò chơi có mệnh số hạn chế, nhưng lần một lần hai, không có bao nhiêu người chơi sẽ để vào mắt. Không, không đúng, ngươi xem, nhiều hơn không ăn cá đột nhiên trừng to mắt, chỉ hắc ám hạch tâm. Trên không hiện ra ba đầu bạch tuộc hư ảnh, quơ hàng loạt dài đầy mắt xúc tu, nồng đậm hắc ám hạ xuống. Trực tiếp làm nó từ hư hóa thực, ba đầu bạch tuộc phục sinh. Không phải đâu, thi bảo thêm phục sinh. Ác thâm như vậy xáo lộ. Nếu như trong hiện thực có cái nào cái trò chơi bày ra nghĩ ra được, ta liền muốn đốt đi hắn tế thiên. Hoa, cao giai người chơi đều chết sạch. Thượng tuyến cũng cần thời gian. Chúng ta giống như không có cách nào á. Ta nghĩ lui bơi. Cái này boss, đã thấy nhiều muốn làm ác mộng đó à. Ngoặc kép, nhiều hơn không ăn cá hỗn tạp tại tạp bài quân bên trong. Tuyệt vọng nhìn xem ba đầu bạch tuộc như chậm thực nhanh ngọ nguậy xúc tu. Đồ sát lấy người chơi, vô hạn phục sinh sao? Phía trên thần điện, Saoru vừa sải bước ra, đi tới trên chiến trường. Nhìn tới, vẫn phải ta ra tay. Thân hình hắn không ngừng bành trướng, hóa thành hủy diệt chi long hình dáng. Không chỉ như thế, bán thần khí, mộng quốc độ, lực lượng, cũng liên tục không ngừng gia trì ở trên người hắn. TT, trên mặt đất ba đầu bạch tuộc tựa hồ phát giác được mãnh liệt nguy hiểm. Động tác trong nháy mắt đình trệ, hết thảy xúc tu rút về, đối giữa không trung mở ra thụ nhãn. Vô số đạo hủy diệt tia sáng phô thiên cái địa tới. Tạo mộng, phong ấn, Saoru nhẹ nhàng phun ra một câu. Quanh người liền hiện ra màu tím thủy tinh bảo hộ. Đây là xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thực chất hóa mộng cảnh. Tràn ngập mạnh mẽ lực phòng ngự, đem tạo mộng phong ấn đẳng cấp tăng lên đến LV8 về sau. Dù cho không tá trợ bán thần khí, Saoru đều có được chế tạo màu tím thủy tinh năng lực. Phốc phốc, hủy diệt xạ tuyến rơi vào màu tím thủy tinh phòng hộ bên trên. Trực tiếp bị tan rã, mà Saoru thì là thở sâu. Hủy diệt đi, ầm ầm, một đạo đáng sợ long tức, mang theo hào quang bảy màu, từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng, bên trong thế giới hắc ám trong nháy mắt này đều lui tán. Chỉ có trắng noãn ánh sáng rủ xuống, sau một hồi lâu, bị vùi sâu vào trong đất nhiều hơn không ăn cá nhô đầu ra. Ngạc nhiên nhìn lên trước mặt tình cảnh, đó là một mảnh kết tinh hóa bình nguyên, ở trung tâm thì là điêu khắc thủy tinh ba đầu bạch tuộc. Ô ô, tựa hồ có gió thổi qua, từng mảnh tử tinh hóa thành phấn hình dáng tiêu tán. Ba đầu bạch tuộc trong nháy mắt sụp đổ, rơi đầy đất, đồng thời, cũng không có lần nữa phục sinh. Nhưng Saoru biết, chỉ cần biểu thế giới sinh vật có trí khôn vẫn tồn tại. Bọn hắn đủ loại tâm tình tiêu cực vẫn là sẽ bị bên trong thế giới hấp thu. Hình thành mới quái vật là hủy diệt chi long. Quả nhiên, nó mới là tối cường boss. Các người đều là ngớ ngẩn. Trước đó bí mật video không thấy sao? Hủy diệt chi long không phải long, là một người. Các người chơi điên cuồng nghị luận, nồng đậm cảm xúc, pha tạp vào tín ngưỡng. Không ngừng bị mộng quốc độ, hấp thu. Đột nhiên, một cơn chấn động truyền đến. Saoru biết, đây là kiện thần khí này cuối cùng bị tu bổ hoàn chỉnh. Mà lúc này, tại thanh thuộc tính giới diện bên trên, một đạo so với trước càng nhiều thần khí tin tức nổi lên. Thần khí năng lực 3 buông xuống một ít dưới điều kiện. Nó hết sức thích hợp trở thành thần linh hàng thế vật dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục